Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 21, đi chơi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ tôi hỏi sai sao nó? Mẹ ơi, vừa nãy chính mẹ gọi cho tôi đấy. Jin, hết việc rồi anh về đi. Nó nói câu này thật khiến người khác điên mà. Hừ, anh Jin tức giận phóng xe đi về để lại nó ngồi đó. Một lúc sau, ha ha ha, nó lăn ra cười như điên như dại. Nó đã sẵn sàng để tới nhà Côn rồi nhưng nó không biết rằng lần này nó tới đã làm thay đổi toàn kế hoạch của nó. Người ra mở cửa là một người phụ nữ đã có tuổi ra mở cửa, người phụ nữ đó rất đẹp. Cháu tìm ai? Người phụ nữ đó nói. Dạ Côn không có ở nhà sao? Nó, cháu vào nhà chơi, Côn nó không có nhà đâu. Vậy thôi, cháu chỉ muốn bảo với Côn một chút thôi. Thế cháu là ai? Cháu là bạn, cháu tìm nó có việc gì để bác gửi lời nhắn? Dạ bác cứ nói là có bảo anh đến tìm và muốn rủ đi chơi. Nó vừa dứt lời, người phụ nữ đó thoáng ngạc nhiên, có gì khiến bà ta ngạc nhiên, vì nó rủ Côn đi chơi, không thể. Bạn bè rủ đi chơi thì sao? Thế người phụ nữ đó ngạc nhiên về chuyện gì? Tối, nó để mặt mộc của mình, trang điểm nhẹ lên con limo đen đến môn phép Enso tới gặp Kiêu để giao nhiệm vụ vì Kiêu cũng là một người bạn thân thiết của nó nên Kiêu đã nhìn thấy mặt thật của Vanessa. NVQTG đã giới thiệu từ đầu rồi đấy. Ngồi trong phòng VIP một nói cái gờ phi đó rồi nó đi ra. Hu hu, canh nghiêm quá nên TG cô nghe thấy đờ si, hình như là tin mật trong tổ chức. Đi ra khỏi dãy phòng VIP, nó cố thoát khỏi Sia nơi ồn ào là ba. Không may cho nó là bị Ken vô tình nhìn thấy. Anh cũng ngạc nhiên, nó đi một mình. Anh cố chạy theo để hỏi nó. Win Win, Ken gọi cái tên mà Na đặt cho nó nhưng hình như nó không nghe thấy. Anh gọi tôi, giọng một cô gái vang lên. Cô là ai? Ken khá ngạc nhiên. Không phải, vậy thôi. Cô gái đó định quay đi nhưng thôi. Ken thấy cô gái đó rất quen. Cô là Chu Hoàng Vi phải không? Ken, cô cầm, sao anh biết tên tôi? Cô gái đó khá ngạc nhiên. Em không nhớ anh à, Ken đây. Ken, nói trước luôn cho đỡ lằng nhằng. Win hồi trước là bạn thân với ba anh chàng nhà ta từ hồi cấp 3. Win yêu Rick nhưng Rick lại cô yêu, Jun và Ken lại yêu Win. Thông cảm TG mới nghĩ ra sau khi nghe xong bài Ai Ai Ai của La Thăng và Khởi Mi. Giờ Jun yêu Anna rồi nên chỉ còn Ken đợi Win thôi, bây giờ sao không vui? Ken, anh vẫn khỏe chứ? Win, anh vẫn khỏe, Jun vẫn khỏe, Rick. Ken, Rick sao rồi? Win, thằng đó vẫn khỏe. Ken, vậy em sao rồi? Em vẫn tốt. Win cười gượng, có chuyện gì sao? Ken hỏi thăm, không. Win vừa dứt lời thì có một giọng nói chen vào. Win, giọng nam rất cuốn hút. PS viết đến đây thôi, thông báo là chỗ TG sắp mất điện PP cách chương.